Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 126, Chí Tôn Thiên Thần Masran An. Làm đêm khuya đế đô trong cung điện. Esdet cắt đứt Masran tiến hóa thành thần quá trình lúc ở vào đế quốc Bắc Bộ tới gần đế đô địa phương. Một hồi khổng lồ tông giáo hội nghị đang tiến hành. Cái này cái thế giới đế quốc có chút giống là trên địa cầu người phương Tây cùng người Nhật Bản. Loại kết hợp, nói đơn giản chính là giống như là 11 khu người giống nhau. Vì vậy những cư dân này giáo hội khí tức nồng hậu một ít. Ở trên thiên thần giáo thành phía trước liền có một ít tông giáo tồn tại. Có thể là nguyên do bởi vì cái này thế giới có cao cấp giống nguy hiểm chủng tồn tại. Nhưng là lại không có chân chính thần linh. Cho nên những cái này tông giáo cuối cùng hoặc là đều là ở trong lịch sử tiêu thất. Hoặc là liền trực tiếp bị đế quốc cường quyền giết chết. Nhưng là người thường rốt cuộc là thế yếu quần thể. Mà yếu như vậy thế quần thể vĩnh viễn ảo tưởng có chúa cứu thế tới chưởng cứu bọn họ. Vì vậy bên trong nguyên tắc mặt Anido cứ như vậy xuất hiện. Mà hiện tại Anido chưa từng xuất hiện. Thế nhưng nguyên nhân lại là bởi vì bị Masran thiên thần giáo thay thế vị trí này. Ngay cả Anido nguyên bản giáo chủ đại nhân hiện tại cũng được Masran thuộc hạ. Trở thành thiên thần giáo giáo chủ mà không phải Anido giáo chủ. Tại loại này tông giáo hội nghị bên trên, bình thường sẽ có cực kỳ am hiểu khống chế quần thể háo hức ngôn ngữ cao thủ trưởng khống cục diện. Điều động người dự hội hỉ nộ ái ố. Mà về điểm này Anido nguyên giáo chủ hiện giữ thiên thần giáo giáo chủ liền là một vị siêu cấp thiên tài. Đặc biệt không tại hắn quy thuận Masran sau đó chiếm được Masran tặng cho một ít đặc thù năng lực. Để hắn lừa dối đại pháp càng bổ trợ hơn công. Từng trải đế quốc khẩn trương trọng áp lực khổng lồ. Thể nghiệm hiện thực chi tuyệt vọng cùng sợ hãi sinh tồn hiện thực. Hiện tại có thiên thần giáo có thể ở loại tình cảm này ở trên phát tiết. Mọi người trở về thuần phát. Thăng hoa cảnh giới. Hơn nữa Masran cũng hai tay chuẩn bị. Thiên thần giáo ngoại trừ dành cho người trên tinh thần trở về thiên quốc ký thác ở ngoài. Hắn còn bắt trước kiếp trước ta đại thiên triều hồng sắc công nông đảng giành chính quyền thời điểm. Cường đại cơ sở hình thức. Đó chính là phái một vài thiên thần dạy mục sư cùng tế ti đến các nơi đi truyền giáo đồng thời còn. Mang đi sinh hoạt vật chất. Nhưng lại trợ giúp dân bản xứ mưu sinh. Ở vật chất cùng tinh thần song trọng thế tiến công phía dưới. Ở Masran dựa vào Frontier cường đại vũ lực cùng phía sau hệ thống khổng lồ vật lực tài lực dưới. Thiên thần giáo mới có thể ở thời gian 5 năm bên trong giống như là virus truyền nhiễm giống nhau. Truyền khắp toàn bộ đế quốc. Masran còn vô sỉ chép lại triều ta hồng sắc chính đảng trước đây xúi dục cùng tuyên truyền thời. Điểm biện pháp và phương thức. Đó chính là trong truyền thuyết. Tố khổ đại sẽ. Tỉ như tiến hành trận này tông giáo hội nghị, ở một cái thiên thần giáo giáo chủ, nguyên Anido giáo chủ, dưới sự dẫn đường, có một vị phụ nữ đang ở trung ương trên bàn khóc ròng ròng giảng thuật chính mình tao ngộ. Nói đến chồng của nàng chết sớm nàng như vậy làm sao đế quốc áp bách bên trong mang theo hài tử. Sinh tồn, khuyết thiếu kỹ năng sinh tồn nàng chỉ có bán đứng tư sắc còn coi là tốt thân thể đổi lấy sinh hoạt. Vật tư. Nhưng thân sinh nhi tử nhưng bất hạnh bị đế quốc quyền quý đánh chết. Một số gần như hỏng mất nàng muốn tự sát lại bị thiên thần giáo mục sư cứu. Cảm động lây giáo chúng nương theo nàng cùng nhau khóc. Sau đó đánh chết người đàn bà này con trai quyền quý bị thiên thần giáo phái ra thủ hộ sứ nghiêm. Phạt biến mất ở cái này cái trên thế giới. Đưa cho nàng chết đi nhi tử tốt nhất báo thù. Cũng cho nàng một lần nữa, sống tiếp hy vọng đại thù được báo chính nghĩa đạt được thắng lợi kết cục. Ám hợp mọi người khẩn cầu cứu vớt tâm lý. Tâm tình kích động giáo chúng từ ghế ngồi đứng lên hô to. Thiên thần giáo muôn năm. Thủ hộ sứ muôn năm. Masran An đại nhân muôn năm. Như vậy tông giáo hội nghị phải có một thần tượng hoặc có lẽ là thần linh cung người tin ngưỡng. Bởi vì cùng vì nhân loại cũng không phải có thể khiến nhân loại ta tự thân tín phục. Cho nên chỉ có đem thần tượng tăng lên đến không phải của mình tình trạng. Mới có quyền uy tín cùng thuyết phục tính. Không thể không nói điều này thật sự là phi thường mâu thuẫn một cái logic. Nhưng hết lần này tới lần khác một câu chủ nói như thế nào, so với Trường Thiên mệt. Độc giải thích càng làm cho người tin phục. Mà ở trong quá trình này sáng lập thiên thần giáo hơn nữa là hết thầy thủ hộ sứ cùng mục sư. Tế ti chủ nhân Masrun tự nhiên tăng lên đến, vậy ca, một dạng cao độ. Bị người tín ngưỡng cùng cầu xin. Tất cả thiên thần giáo thần linh khuôn mặt, đều ở đây vô hạn hướng hắn khuôn mặt dựa. Mà Masrun An thì là Masrun tên dùng tên giả, là thiên thần giáo tín ngưỡng chí tôn thiên thần tên. Trên đài thiên thần giáo giáo chủ tình cảm mãnh liệt mênh mông làm tổng kết. Hắn giống cha giống nhau cứu vớt chúng ta tại nguy nan. Masrun An, hắn giống cha giống nhau cho chúng ta cung cấp phòng ốc, thức ăn và công tác. Masrun An, hắn giống cha giống nhau truyền thụ cho chúng ta mạnh mẽ đại lực lượng cùng dũng khí. Dùng mà đối kháng đây tuyệt ngắm trên thế giới đáng ghê tởm cùng hắc ám. Masrun An, thiên thần giáo giáo chủ, nguyên Anido giáo chủ, thông thạo dẫn đạo giáo chúng cảm xúc. Hô to Masrun dùng tên giả tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt. Mà giữa lúc cái này tông giáo hội nghị phía trên nghi thức tôn giáo tiến hành được cao Usio thời. Điểm, trùng hợp là Masrun ở trong đế đô dùng đế quốc long khí cùng tín ngưỡng chi lực hỗn hợp tiến nhập. Tiến hóa con đường thành thần thời khắc. Tất cả thành kính tín đồ con cảm giác mình trước mắt bỗng nhiên bạch quang lóe lên. Coi như không phải trận này tông giáo hội nghị phía trên hết thảy giáo chúng. Đã ở cùng thời khắc đó tiến nhập Masrun vị trí ở vị diện kia. Tại bọn họ trong tầm mắt chính mình biến thành một từng tia điểm sáng màu vàng óng. Bọn họ có thể cảm giác được với nhau tồn tại. Bọn họ những thứ này tín đồ đồng loại tồn tại hầu như có mấy trăm vạn chi nhiều. Cái này để bọn họ hiện lên một loại ngô đạo không cô độc sứ mệnh cảm giác. Sau đó là tối trọng yếu cái kia nổi bật kim sắc trên đường lớn. Cái kia tương đối với bọn họ miểu tiểu như bụi bặm thân thể mà nói vô cùng to lớn kim sắc tồn. Tại, cái kia là thần của bọn họ. Masrun An, hết thảy tín đồ trong lòng lúc này đều toát ra một cái như vậy ý tưởng. Sau đó bọn họ cuồng nhiệt. Bọn họ vây quanh đồng bạn chung quanh. Hướng thần linh Masrun An vọt tới. Mà bọn họ sinh ra cường đại đến đáng sợ đẩy mạnh lực lượng chính là để Masrun không thể trở ngại đi. Hướng thần quốc châm thần hỏa đầu sỏ gây nên. Nhưng là bọn họ không biết a, bọn họ chỉ là cho là mình thấy được thần tích, thấy được chính mình thần linh, thấy được cái kia đi thông Masrun An đại nhân thần quốc cứu rỗi đường. Phía sau bỗng nhiên lóe lên, linh hồn của bọn họ lại trở về trong thân thể của mình. Về tới hiện thực vật chất thế giới. Cái kia tự nhiên là bởi vì Masrun thành thần con đường tiến hóa bị Esdes cắt đứt. Để bọn họ trở về hiện thực. Không phải qua tất cả thiên thần giáo giáo chúng chỉ là sửng sốt một chút về sau liền điên cuồng. Ở cái này phút chốc thấy được thần tích thành kính bọn giáo chúng có thể nói là nằm ở cuồng nhiệt. Trạng thái. Cái này phút chốc đoán chừng là hay là cường đại nhất Tây Gu sứ cùng siêu cấp nguy hiểm chủng tại. Bọn họ trước mặt bọn họ đều sẽ không sợ hãi như là kiến hôi đi tới xé nát bọn họ. Thì ra hắn thật là một vị vĩ đại thần linh a. Sự lựa chọn của ta không có sai. Duy nhất còn vẫn duy trì vẻ thanh tỉnh chính là Nguyên An Thà đạo giáo chủ hiện giữ thiên thần. Giáo giáo chủ. Bất quá hắn thanh tỉnh lập tức cũng bị mới vừa thần tích cho đập vỡ. Lớn tiếng hướng về phía dưới đài các tín đồ quát. Masrun An. Masrun An, Masrun An, Masrun An, giờ phút này chủng cầu khẩn hô hoán âm thanh có thể nói là vang dội toàn bộ đế quốc tất cả địa. Phương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.